Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 60, Vạn Tông Đại Hội mời. Vạn Tông Đại Hội còn có 3 tháng sẽ xuất hiện ở Vân Đế Quốc cử hành. Muốn tham gia cái kia đại hội đúng là cũng không có cái gì điều kiện hạn chế. Chỉ cần là này Tây Bắc Đại Lục Tông Phái. Liền đều sẽ thu được tổ chức mới mời. Vân Lam Tông vào tháng trước đã nhận được. Có đi hay không tham gia toàn bộ bằng tự nguyện. Có điều bình thường tông môn đều sẽ đi. Dù cho chính mình không muốn, cũng sẽ phái trong tông môn những người khác đi. Dù sao cũng là một gia tên thật là tốt cơ hội. Đương nhiên, nếu là tông môn không mạnh, không thiếu được bị người cười nhạo. Vân Vận nói. Đến cuối cùng sắc mặt không tốt lắm. Hiển nhiên ở nàng khi còn bé đã tham gia một lần này nếu nói Vạn Tông Đại Hội, thế nhưng cũng không để lại cái gì tốt ấn tượng. Nếu như vậy, chẳng phải là nói ta nghĩ tham gia còn trước hết gia nhập một tông môn. Cổ Hà có chút buồn bực nói, còn tưởng rằng chỉ cần là cường giả liền cũng có thể đi tham gia. Xem ra ý định này phao thang. Cái này ngược lại cũng đúng, không cần đấu tông trở lên ngầm thừa nhận có thể trực tiếp tham gia, dù cho không có tông môn, bởi vì đấu tông cường giả đã có khai tông lập phái tư cách. Vân Vận nói tới đấu tông mang trên mặt ngóng trông, người chủ yếu là được tông môn chuyện tình ràng buộc ở. Nếu là chuyên tâm tu luyện, nhiều lắm 3 năm liền có thể tu luyện đấu hoàng đỉnh cao. Liếc mắt nhìn Vân Vận, Cổ Hà nói rằng đây là kết hợp nàng nguyên thời gian tuyến trải qua đẩy ra. Nguyên thời gian tuyến, Tiêu Viêm đến đây Vân Lam Tông báo thù lúc, Vân Vận thực lực đã đến đấu hoàng đỉnh cao, mà 3-4 năm trước, nàng có điều đấu hoàng 3 sao, cùng hiện tại gần như, tông môn bồi dưỡng ta mấy chục năm. Ta hoa một chút thời gian ở tông môn trên người không coi vào đâu. Lắc đầu một cái, Vân Vận cự tuyệt Cổ Hà đề nghị. Từ nàng được Vân Sơn nhặt được Vân Lam Tông, có thể nói tông môn chính là nhà của nàng. Dù cho biết rõ xử lý tông môn chuyện tình sẽ làm lỡ việc tu luyện của nàng, thế nhưng vì để cho tông môn lớn mạnh, nàng là không oán không hối hận. Được rồi, vò vò đầu. Cổ Hà có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, đưa cho Vân Vận một viên nạp giới, nói, trong này là một ít đối với đấu hoàng cường giả tu luyện hữu dụng phụ trợ đan dược. Cố gắng tu luyện, có khác một ngày được yên nhiên đuổi theo tới, vậy cũng không quan trọng lắm a. Làm lão sư, được đệ tử vượt qua không chỉ có không phải một loại sỉ nhục, ngược lại là một loại vinh dự đây. Vân Vận đúng là không từ chối Cổ Hà biếu tặng, đối với Cổ Hà nói phản bác, cũng tốt, chờ yên nhiên tu vi đi tới, liền đem Vân Lam Tông tông chủ vị trí cho nàng làm. Người từ đây liền thành thật đi cùng với ta, Cổ Hà vuốt cằm suy nghĩ một chút, lấy một loại đùa giỡn ngữ khí nói rằng, tốt, có điều đến chờ yên nhiên tu vi và xử sự hai phương diện đều vượt qua ta nha. Vân Vận sắc mặt ửng đỏ đồng ý. Từ Vân Lam Tông đi ra, Cổ Hà xuất hiện tại Hắc Nham Thành bầu trời. Kể từ khi biết Tôn Ý ở Hắc Nham Thành chết đi, Cổ Hà liền chuẩn bị đến một chuyến nơi này. Không vì cái khác, chỉ là vì thương tiếc một phen cái này bởi vì hắn mà chết đi người bình thường. Tôn Ý trước đây chỗ ở nhà, nơi này đã biến thành một vùng phế tích. Bởi nhà không đốt mấy ngày, sự cơ bản đường viền còn có thể nhìn ra. Ở Cổ Hà đáp xuống Tôn Ý nhà bên cạnh thời gian, phát hiện một thiếu nữ còn đang đã thiêu hủy trong phòng siêu tầm cái gì. Thiếu nữ tư thái cây điểu la, thân thể phong lưu, đáng tiếc trên mặt dính đầy cho bụi, không cách nào nhìn qua tuyệt sắc. Thiếu nữ không coi ai ra gì siêu tầm, trầm thấp thanh âm của từ đã trắng xám dính điểm cho bụi trong miệng truyền ra. Phụ thân, ta không tin ngươi cứ như vậy bỏ xuống Vân Tâm mặc kệ. Âm thanh mang theo thảm thiết, làm người thấy chua xót. Cổ Hà phỏng chừng đó chính là Tôn Ý con gái. Phải gọi Tôn Vân Tâm, cha của ngươi gọi Tôn Ý. Cổ Hà đi tới, quay về thiếu nữ hỏi, gia phụ chính là Thanh Sơn trấn Tôn Ý, xin hỏi ngài là? Mắt thấy Cổ Hà nhận thức cha nàng, Tôn Vân Tâm không khỏi ngẩng đầu lên, mang trên mặt kỳ vọng hỏi, ta với ngươi phụ thân từng có một đoạn giao tình, nói đến, hắn lần này bỏ mình cũng cùng ta có quan hệ rất lớn. Cổ Hà cũng không chuẩn bị nói dối, mà là nói thẳng ra, ngươi hại chết cha của ta. Tôn Vân Tâm khẩn nhìn chăm chăm Cổ Hà, âm thanh vô cùng lạnh xác nhận nói. Cổ Hà không chỉ có đánh nát trong lòng nàng cái kia cuối cùng một tia hy vọng, còn rất có thể hại chết cha của nàng. Cừu hận ở trong lòng ấp ủ, ngươi nếu như vậy nói cũng được, bởi vì cùng hắn một đoạn giao tình, khi ta kẻ địch không cách nào tìm tới ta thời gian, cũng không biết bọn họ là làm sao cha. Ngược lại, cha được phụ thân ngươi trên người, liền đưa hắn nắm lấy, ép hỏi tung tích của ta. Cổ Hà không có đi đồ thị hình chiếu giải thích, nếu là cừu hận có thể để cho nàng tìm tới tiếp tục sống con đường, cái kia cừu hận cũng là thuốc hay. Sau khi phụ thân ta thế nào rồi, ngươi nếu xuất hiện ở đây, nói vậy cũng đã điều tra xong. Tôn Vân trong lòng trước hai bước, vội vàng hỏi, sau khi bọn họ lấy an toàn của ngươi uy hiếp, phụ thân ngươi đem ta thông tin, thông điệp nói rồi đi ra ngoài, nhưng biết bọn họ diện mạo đích tình huống dưới, bọn họ cũng đưa ngươi phụ thân giết chết. Cổ Hà đem từ Vân Sơn nơi nghe được tình huống, giản lược cùng Tôn Vân lòng nói một hồi. Tôn Vân Tâm vốn là sưng đỏ viên mắt lần thứ hai đầy tràn nước mắt. Nước mắt theo gương mặt lưu lại, trùng đi cho bụi, ở trên mặt của nàng lưu lại hai đạo dễ thấy dấu vết. Cổ Hà tùy ý nàng cắn tay, không hề có một tiếng động khóc giống, chờ hắn tâm tình hơi hơi khôi phục, nói, phụ thân ngươi cuối cùng là bởi vì ta mà chết, vì lẽ đó nếu là ngươi đồng ý, ta có thể ở 3-4 tháng sau, an bài ngươi đi đế đô, theo pháp voi ma mút hội trưởng học tập một quãng thời gian. Tôn Vân Tâm không hề trả lời. Cổ Hà biết nàng hiện tại đầu óc rất loạn, e sợ trong thời gian ngắn không cách nào từ tang hôn nỗi đau đi ra. Tiếp tục nói, ta sẽ cùng với Phất Lan khắc hội trưởng nói một chút. Trong vòng 4 tháng, chỉ cần ngươi chừng nào thì muốn đi, bất cứ lúc nào có thể để cho hắn đưa ngươi đưa đến đế đô đi. Cổ Hà nói, hướng về Hắc Nham Thành đi đến. Chờ hắn từ Vạn Tông Đại Hội trở về, có một đoạn thời gian, có thể giáo dục mấy cái đệ tử, đi tham gia Gia Mã Đế Quốc mới một lần luyện dược sư đại hội. Tôn Vân Tâm đích tình huống hắn cũng không quên đi mổ. Thế nhưng bởi vì nàng phụ thân chuyện tình, e sợ đối với mình sẽ có khúc mắc, vậy còn không như hoa chọn người chuyện, làm cho nàng theo pháp voi ma mút học tập, cũng đỡ phải hai người khó chịu. Sau khi trong lòng hắn hổ thẹn cũng là tiêu gần đủ rồi, nếu là Tôn Vân Tâm học thành sau phải tiếp tục tìm hắn báo thù, như vậy hắn sẽ bỏ qua cho nàng một lần. Sau khi lợi dụng kẻ địch chờ đợi, Cổ Hà đi tới Hắc Nham Thành trung ương luyện dược sư công hội vị trí, không đợi Cổ Hà để thủ vệ đi thông báo Phất Lan khác, một người trong đó thủ vệ liền một mặt cung kính xin mời Cổ Hà đi vào. Một cái khác cũng rất nhanh đi bẩm báo. Cổ Hà có chút ngạc nhiên, hỏi qua mới biết, bởi lần trước Cổ Hà xuất hiện ở đây còn bị che ở cửa một quãng thời gian. Sau khi Phất Lan khắc cho mỗi cái thủ vệ đều phát ra một phần Cổ Hà hình vẽ, để cho bọn họ nhìn thấy người này liền trực tiếp đi vào trong lĩnh, cũng bằng nhanh nhất tốc độ thông báo hắn. Nghe được thủ vệ nói như vậy, Cổ Hà vừa mới bừng tỉnh, đi theo thủ vệ phía sau, hướng về chế thuốc thất đi đến. Phất Lan khắc đang ở nơi đó. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.